Chương 607, Nguyệt Quang Trảm. Toàn thân linh lực đều tập trung ở trong tay cạn đà trên, đồng thời tập trung tinh thần đem ngoại giới linh tử phụ ra ở cạn đà thân đao, một tầng hào quang màu trắng bạc bắt đầu hơi loại ra. Con quái vật tựa hồ là cảm giác được là nguy hiểm, hai lồi ra con mắt nhìn chằm chằm yêu nguyệt trong tay cạn đà vậy mà có chút sợ, chính là từ phía trên này khiến nó sản sinh bản năng cảm giác nguy cơ. Nhìn đầu kia hư không dám đi tới, yêu nguyệt mừng rỡ trong lòng, đồng thời không dám có bất kỳ đình lại. Tiếp tục thôi động tinh thần của mình đem càng nhiều hơn linh tử phụ ra ở cạn đánh lên, tới với linh lực trong cơ thể, còn lại là cũng sớm đã hao hết. Cạn đà trên thân đao hào quang màu trắng bạc càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời vẻ này nguy cơ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cách đó không xa Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ nhìn một màn này đều phải đem con mắt cho trừng rơi. Nếu như nói vừa rồi yêu nguyệt thực lực vẫn còn ở loài người phạm trù bên trong, như vậy hiện tại nghiễm nhưng đã vượt qua nhân loại viện có thể có được lực lượng, càng giống như là tồn tại ở mình bình thường nhìn mạn gà chung. Nếu không phải cảm giác đau đớn hoàn toàn chính xác tồn tại, Ichigo đều phải hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngắn ngủi nửa ngày, làm cho Ichigo thấy được thế giới này cũng không có gấp trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói hoàn toàn phá vỡ mình nếm thử. Đầu tiên là xuất hiện một thủy quái. Sau đó yêu nguyệt lại biểu hiện ra quái vật thực lực, hiện tại càng là cây ma pháp giống nhau, Ichigo trong đầu chỉ còn lại có kinh hãi cùng đối với sau đó phải chuyện phát sinh rất hiếu kỳ. Đầu kia hư rất nhanh thì phát hiện vấn đề không thích hợp, tựa hồ tự mình các loại thời gian càng dài vẻ này cảm giác nguy cơ liền càng mãnh liệt, từ vừa mới bắt đầu miễn cưỡng uy hiếp mình tới hiện tại đã có một loại nguy cơ rất chí mạng. Cho dù là đầu nếu không hảo nó cũng biết yêu nguyệt đang làm gì. Nếu như tiếp tục cho đối phương thời gian thật có khả năng giết chết tự mình, không dám ở làm bất luận cái gì đình lại, cái này hư dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng yêu nguyệt tiến lên. Mà yêu nguyệt còn lại là đã không có bất cứ động tĩnh gì, tiếp tục đang tiến hành sau cùng xúc lực, nhìn xông tới hư, vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên, nhìn không ra sợ chút nào cùng sợ hãi. Yêu nguyệt thực sự không khẩn trương sao được tự nhiên không phải. Thế nhưng hắn biết, loại thời điểm này mình tuyệt đối không thể có bất kỳ khẩn trương gì, nhất định phải giữ được tỉnh táo cùng lý trí, có thể quá nhiều tích góp từng tí một một phần lực lượng tự mình sau cùng phần thắng liền đại nhất phân, cho nên ở đó hư chân uy hiếp được tự mình trước khi, hắn cũng không thể dừng động tác trong tay lại, đây là hiện tại hy vọng duy nhất. Nguyên bản yêu nguyệt cùng cái này giả khoảng cách cũng sẽ không qua khoảng 20-30 mét, bây giờ đang ở đầu kia hư cấp tốc sông. Đâm. Tuy là thân thể tương đối ngốc, bất quá vẫn là hai thời gian ba hơi thở cũng đã xuống lại. Không có bất kỳ chiêu thức, cái này hư chính là trực tiếp dùng tự mình thân thể khổng lồ hướng phía yêu nguyệt đè tới, trong con ngươi màu đen hiện lên một đạo ngân mang, yêu nguyệt biết động thủ thời điểm đến. Nguyệt quang chạm là tả mãnh về phía hư đón đầu phóng đi, đồng thời trong tay cạn đả với cực nhanh hai lần trên dưới huy vũ, duy nhất có thể thấy chính là dường như trăng rằm hào quang màu trắng bạc hiện lên. Trực tiếp thiết ở đó thủ lĩnh giả trên thân thể, mà yêu nguyệt đúng là trực tiếp đi xuyên qua. Giang giác giống ở tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét phía dưới, đầu kia giả thân thể trực tiếp vỡ thành hai mảnh, lần này không chỉ là thụ thương, mà là chân tránh một kích chí mạng cắt thành hai nửa, thân thể xa nhau. Sau đó té trên mặt đất, đầu này giả thân thể trọng tân hóa thành linh tử tiêu tán, đây chính là giả quy tốt. Mà yêu nguyệt còn lại là trong tay cạn đã xuyên vào. Xuống đất chung, dùng cái này đến chống đỡ tự mình đã thể lực tiêu hao thân thể, sắc mặt có chút hư bạch, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống, vẻ mệt mỏi lại không che giấu được khỏe miệng một nụ cười. Nguyệt Quang Trảm, quy khóc truyền thừa kỹ năng một trong, mặc dù cũng không đang đối với quỷ thần chi lực vận dụng nhóm, tuy nhiên lại đồng dạng gồm có không nhỏ uy lực, cùng hướng ở Nguyệt Quang Trảm trên còn có thăng cấp bản đầy thăng chém, uy lực hơn là có thêm gấp 5-3 lần tăng lên. Nếu như có thể đem cái này Nguyệt Quang Trảm cùng đẩy tháng chém hoàn toàn nắm giữ nói, lớn như vậy hư phía dưới yêu Nguyệt đem đang không có địch thủ, thậm chí ngay cả đại hư cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên, cái này hai chiêu tiêu hao cũng là cực đại, chứ không nói đẩy tháng chém, liền mới vừa ánh trăng ghim đang sử dụng sau đó trong nháy mắt đã đem yêu Nguyệt linh lực trong cơ thể cùng thể lực đều cho tháo nước, thậm chí đối với tinh thần đều có nhất định tổn hao. Ở trong thời gian ngắn như vậy mạnh mẽ tụ tập ngoại giới linh tử, đây đối với yêu nguyệt tinh thần có không nhỏ gánh vác. Nhưng mà này còn là cho yêu nguyệt tương đương một đoạn thời gian đi chuẩn bị, mượn ngoại giới linh tử mới đạt tới hiệu quả, nếu như đang bình thường dưới trạng thái sử dụng một chiêu này, tiểu lấy yêu nguyệt bây giờ thân thể tố chất ước đoán cũng sẽ bị trong nháy mắt cho hút khô. Thiên thời đầy đủ thời gian chuẩn bị, địa lợi đầy đủ linh tử, nhân cùng thân thể cường tráng tố chất, nếu như hôm nay cái này ba loại thiếu khuyết bất kỳ một cái nào lời nói, yêu nguyệt đều chưa chắc có thể sử dụng được nguyệt quang trảm, coi như là sử dụng được uy lực cũng không đạt được một kích đem đầu kia hư cho nháy mắt giết trình độ. Dù sao yêu nguyệt thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, nguyệt quang trảm kỹ năng này cũng vẹn vẹn nghiên cứu không đến một tuần lễ, căn cứ yêu nguyệt thôi chắc, làm thân thể của chính mình hoàn toàn chuyển hóa thành linh tử thời điểm, thì có thể hoàn mỹ trưởng khống một chiêu này, tối thiểu sẽ không xuất hiện sử dụng về sau liền thoát lực trạng thái. Ngay cả hơn càng cường lực đầy thăng chém, không có một thời gian 2, 3 năm trên căn bản là không có khả năng sử dụng, trừ phi có thể tiến nhập thi hồn giới tại loại này linh tử nhộn nhịp môi trường nhưng thật ra có thể cấp tốc linh vật. Đương nhiên, cho dù là chỉ nắm giữ nguyệt quang trảm, đối với yêu nguyệt mà nói hiện thế chung cũng liền trên cơ bản không có uy hiếp, dù sao đại hư trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở hiện thế, thông thường hư dùng nguyệt quang trảm cũng đủ để chém giết trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Thân thể mềm nhũn, yêu nguyệt biết mình thân thể đã đến cực hạn, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp té trên mặt đất, đã bất tỉnh trước khi còn mơ hồ nghe được một bảo vệ bọn họ hô kêu thanh âm của mình.